thôi đi nhẹ nhàng. Giấc mơ lắng đắng trong hương đêm. Ánh trăng rơi xuống mái tôn, tiếng xe xa em nằm im trắng. Dòng sông ngoài kia trôi rất chậm, còn tim mình trôi quá vội. Ngón tay em vẽ mây trên gối, gió len qua khung cửa mộng manh. Một hơi thở dài nghe như sóng chạm khẽ bờ mi long. Trôi đi nhẹ nhàng, giấc mơ chạm vào nhau mà như vô tình. Giữ em một lần lâu hơn, giữa dòng trôi lững lờ vô định. Trôi đi nhẹ nhàng, giấc mơ để ngày cơn mưa trên phố cũ đến bất ngờ rồi tan mất thôi. Ôi, em là hàng đèn khuya mai, mở mắt nhìn theo tiếng người trôi. Mê cong trong em dâng lên mãi, mang theo mùi nắng gạo thơm. Trong tay là ly cà phê nguội mà lòng còn dư tiếng anh hôm nào. Share.